Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 155. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Nữ quỷ trực tiếp phá vỡ nóc nhà, mặc kệ thân hình xấu xí ở phía dưới quần áo phơi bày dưới ánh mặt trời. Nàng hít sâu một hơi. Từ trăm năm này, lần đầu tiên cảm thấy nội tâm tươi mát, hô hấp thông thuận. Dương Hoàng đỏ hồng mắt, vô cùng kích động nói: tất có thánh nhân tương trợ, nói không chừng là vị phó sư thúc xuất hiện. Cảnh tượng nơi này rơi vào pháp nhãn của vị thần tiên nào đó trong Thần Cáo Tông, liền bố thí đại ân xuống. Mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt thiên đại, chuyện tốt nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nam tử nghẹn ngào hẳn lên, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống hướng bốn phương đều tự dập đầu ba cái kêu vang. Nữ quỷ không quỳ xuống được, thành kính chắp tay hướng bốn phương. Lão ẩu đứng ở sân tam tiến cũng đã bái thiên địa bốn phương. Lão ẩu đời này hầu như là không uống rượu, không biết từ đâu nhớ tới đi rót cho mình một chén rượu. Khó uống thì khó uống, đời này sống cũng đã đủ rồi, đã là hai đời của người khác rồi. Lão ẩu đi tới góc chân tường phòng bếp, một tay cầm bát rượu, một tay lấy muỗng múc rượu, nhúng muỗng vào một cái vò rượu đã mở niêm phong. Rượu như thế nào chỉ còn lại có một chút xíu như vậy, không hợp lý nhỉ? Lão ẩu ngẩn người, có chút nghi hoặc, sau đó mặt mày giãn ra, cuối cùng đúng là một trận da đầu phát tê. Lão ẩu đánh rơi bát rượu, quăng ngã muỗng rượu, đột nhiên đứng lên lẩm bẩm nói: sao có thể chứ. Bà lau mồ hôi ở trên trán, đột nhiên cười hẳn lên, một lần nữa đi múc non nửa bát rượu, sau đó đi ra phòng bếp, ngồi ở trên ghế dài hành lang, nhìn dương quang im lặng rơi trên mặt đất. Lão ẩu miệng uống từng ngụm rượu nhỏ, lão tóc trắng xóa, khó có được thanh thản vô sự như vậy, đỉnh đầu vô sự, trong lòng cũng không sự. Trước đó cũng là trong ngày mặt trời ấm áp như vậy, thiếu niên phương Bắc có tên là Trần Bình An, lưng đeo hộp gỗ, rút lui chạy chậm, cười vất tay cáo biệt cùng với lão ẩu. Bên hồng đeo tiểu hồ lô màu son, bên trong có rượu, có kiếm, có giang hồ. Thì ra là một vị thiếu niên lang, tiểu quỷ kiếm tiền. Lão uống rượu, cười nghĩ: một vị thiếu niên tốt như vậy, thế thì cô gái hắn thích chắc hẳn là cũng là cô nương thật tốt. Yên Chi Quận, phủ đệ thái thú. Sau khi trộm lấy bức hậu tuyển đồ phong thủy một quận của cha mình, gã trộm đồ Lưu Cao Hoa có chút chột dạ, cảm thấy 50 lượng bạc hơi phòng tay, liền nghĩ cách bù đắp phần nào. Đã giữ Đào Khách Dầu Quài Nón ba người ở trong phòng khách, tự mình chạy tới quan đình nơi cha hắn xử lý chính vụ, nói là chuyến này hắn xuất môn du lịch, gặp gỡ người ở trong thần tiên trên sách vở, trong đó hắn từ Dâu Quai Nón dùng đao, là một vị giang hồ hào hiệp danh chấn giang hồ, cho dù là đệ nhất cao thủ nội quận thì chưa chắc đã chịu được ba chiêu của ông ta, vạn vạn không thể chậm trễ. Còn có một vị Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, lưng đeo một cây kiếm gỗ đào, gia học uyên thâm, sát yêu hàng ma, dễ như là trổ bàn tay vậy. Cuối cùng là một vị họ Trần, rất khó lường, đừng có nhìn bộ dáng thiếu niên, thật ra đã là 80-90 tuổi rồi, chỉ là tu đạo có thành, nhan như là thiếu đồng thôi. Những lời bao hoa trích tuệ thổi phồng của con trai Lưu Cao Hoa khiến quận thủ đại nhân nghe mà nửa tin nửa ngờ, hơi thấp thỏm, mang theo một vị phủ đệ phụ tá kiến thức rộng rãi đi phòng khách chiêu đại khách quý. Kết quả Lưu quận thủ thất vọng, nam nhân quả thực là chưa gặp các thần tiên ma quái tinh mỹ, nhưng mà ánh mắt nhìn người thực không kém. Sau khi chào hỏi xong, ngồi xuống uống trà, không có hứng thú, đợi cho Lưu Cao Hoa khoản đãi ba vị khách quý, tìm cớ quay về cơ quan đình. Dọc theo đường đi, Lưu quận thủ lắc đầu nói: cái gì mà hào hiệp thiên sư, hữu danh vô thực, dám lừa gạt đến phủ thượng người ta, thực sự là to gan lớn mật. Nếu sau này còn dám can đảm đưa ra yêu cầu không an phận, bản quan nhất định sẽ để cho bọn họ ngồi nhà lao, ăn no cơm tù. Lão phụ tá nghe giọng cười nói: cũng không đến mức hỗn ăn hỗn uống, đạo sĩ trẻ tuổi cùng với thiếu niên đeo hộp khó mà nói, tên đào khách kia xác thực có vài phần bản lĩnh thực, hộ viện phủ thượng khẳng định không phải đối thủ. Lưu đại nhân, Phải biết rằng trước khi ta gia nhập phủ, từng có du lịch giang hồ hơn 20 năm, đã chứng kiến vô số vị đại danh đỉnh đỉnh tông sư giang hồ. Ở phía Nam Thải Y quốc chúng ta đều là cao thủ đứng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần luận khí độ, hắn từ dâu qua nón không kém cỏi một chút nào, mắt lộ tinh quang, khí độ nghiêm ngặt. Quận phủ gật gật đầu, nói như thế thật có vài phần đạo lý. Lão phụ tá nhỏ giọng nhắc nhở nói: Lưu đại nhân, người suy nghĩ một chút, vị tướng quân đại nhân đóng ở Bản Châu kia được công nhận đại tông sư tứ cảnh, chúng ta từng xa xa quan vọng ở trong buổi tiệc, lúc ấy đã cảm thấy cho dù uống rượu đàm tiếu nhưng mà cũng có một cỗ khí khái không giận tự uy, rất là dọa người. Cẩn thận hồi tưởng, người giang hồ tự xưng họ Từ kia có phải cũng có vài phần tương tự hay không? Lưu quận thủ nhíu mày, nghe ý tứ của ngươi là muốn lôi kéo mượn sức một phen sao? Nhưng mà nghe nói giao tiếp với người giang hồ đều là vung tiền như rác mới tính anh hùng khí khái, nếu chỉ lấy ra mấy lượng bạc để lôi kéo, không phải là tình nghĩa khách giáo, ngược lại là nhục nhã, sẽ đắc tội bang giang hồ. Mãng phù, bản quan xưa nay làm quan thanh liêm cũng không có dư giả, nếu có thể ra tay, chuyện này nên làm như thế nào được? Không lẽ còn muốn mượn bạc phú hào quận thành sao? Nói tới đây, thần sắc quan phụ mẫu một quận cũng không có chút vui vẻ gì. Nếu là quan hệ tràn đầy mùi tiền như vậy, bản quan không cần. Người đọc sách đối đãi giang hồ, nhất là người đọc sách có viên chức triều đình, thực ra đáy lòng vẫn là xem thường. Lão phụ tá trong lòng thở dài, quan hệ giang hồ của mình vừa tới cửa, vị Lưu quận này đều không tiếp được, cũng chẳng trách một tay văn chương tốt lại chỉ là quan tứ phẩm, huống chi sư phòng của Lưu quận thủ hôm nay vẫn là Thải Y quốc công khanh cao quan. Nếu đổi thành hắn là quận thủ, đừng nói là vay tiền người giàu có, chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ không tiếc. Giả thiết vị đao khách dâu quai nón kia là một vị cao thủ giang hồ tam cảnh tiểu tông sư, chỉ cần có quan hệ như vậy, những việc có thể làm ở dưới mặt bàn sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, nhân tình, không có nhân tình lui tới thì như thế nào có tình cảm chứ? Nghĩ đến mọi chuyện người khác cầu mình cũng không phải là đạo làm quan, cùng quận thành hào phiệt đại tộc lui tới một chút, mượn mấy trăm lượng bạc mà thôi. Thật là Lưu quận thủ ngươi đã đánh mất mặt mũi. Sai rồi, là ngươi cho người ta mặt mũi đó. Chỉ là việc này Lưu quận thủ không thích nghe, cảm thấy nhục nhã. Lão phụ tá sau khi nói một hai lần, trong lòng đã biết rõ. Một khi nghĩ tới đây, lão phụ tá lại có chút nản lòng thoái chí. Quan trường quanh co khúc khỉu như vậy, trên giang hồ làm sao không phải như thế? Trước khi hắn mai danh ẩn tích, trên thực tế từng đảm nhiệm mưu sĩ tâm phúc của một giang hồ minh chủ phía Nam Thải Y quốc. Khoái ý ân kiều là có, nhưng mà càng nhiều vẫn là nhân gian tế sự nhiều như lông. Mặc ngươi anh hùng cái thế đầy trời khí phách, không dùng được vài năm sẽ bị mài mòn hầu như là không còn. Nhớ năm xưa minh chủ hào khí can vân loại nào, cuối cùng không giống như vậy mà rơi vào thê ly tử tán, cửa đát nhà tan. Sau khi Lưu quận thủ ôn hòa rời khỏi, Lưu Cao Hòa có chút xấu hổ. Hơn nữa một phủ đệ quận thủ, thế mà nghèo nàn đến mấy gian khách phòng cũng không chừa ra được. Đào khách dầu quai nón để cho Lưu Cao Hoa dẫn đi đến quán trọ gần nhất để dừng chân. Chỉ cần lão đạo nhân thần cáo tông kia tiến vào thì sẽ có nhanh chóng thông báo cho ba người họ. Lưu Cao Hòa liên tục gật đầu. Bởi vì địa điểm tốt, lại là cửa hiệu lâu đời, quán trọ làm ăn thịnh vượng, cũng may mặt mũi con trai trưởng quận thủ vẫn còn có chút giá trị, cho nên đưa ra ba gian khách phòng, hơn nữa không kỳ kèo giá cả. Mà Lưu Cao Hoa từ đầu đến đuôi cũng nhận phần tình cảm này, hoàn toàn không ý thức được trưởng quầy quán trọ lòng đã đau như cắt. Điều này làm cho đao khách dâu quai nón nhìn mà thấy buồn cười, đến ngay cả đạo sĩ Trương Xuân Phong cũng chỉ biết lắc đầu. Đạo lý đối nhân xử thế cũng là học vấn. Học vấn này trong sách thánh hiền không dạy nhiều, nhưng mà trong giang hồ thì có. Trần Bình An nhìn thấy trong mắt, nhớ tới trong lòng. Thật ra lúc trước ở phố phường như là ngõ Nê Bình, ngõ Hạnh Hoa cũng có. Ba người ở phòng hắn tử nói chuyện phiếm, tự nhiên tán gẫu đến chuyến đi Cổ Trạch lần này. Nói đến tấm thần hành phù của Trương Sơn Phong, sau khi Từ Viễn Hà hỏi giá, biết được thế mà sang quý như vậy, liền cảm thấy có chút có lỗi với vị đạo sĩ Câu Lô Châu. mỉm cười nói lần tới Tràm Yêu trừ ma nhất định là phải có chút thu hoạch mới được. Trương Sơn Phong tuy nghèo nàn phát sợ, nhưng mà không có chút oán trời trách đất. Như thế khiến cho Tử Viễn Hà nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tự biết rõ trên đường tu hành, luyện khí sĩ tích góp từng tí một của cải, loại nào quan trọng. Đối với môn đạo quy củ của một số sơn thượng tiên gia, Tử Viễn Hà đi từ Nam chí Bắc biết rõ tường tận. Luyện khí sĩ đi tới đi lui, tu tâm tu lực, tu hành cần vàng thật bạc thật. Nếu đạo sĩ trẻ tuổi vẫn cứ thu mà không bù chi như vậy, khẳng định rất khó đi tới chỗ cao. Thâm tính có tốt đến mấy đều không qua nổi cái loại dao nhỏ cắt thịt như vậy. Trải qua buổi nói chuyện phiếm, Trần Bình An lần đầu tiên hiểu biết cụ thể phong cảnh luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh. Trước đó trong lần cùng với đệ tử học sinh Thôi Sàm làm bạn từ Đại Tùy quay về, bởi vì lúc ấy Lâm Thủ Nhất đã là một nửa sơn thượng thần tiên, Trần Bình An mới có chút tò mò với những điều này. Một dịp hiếm có hai người nói chuyện phiếm, Trần Bình An phá lệ chủ động hỏi chuyện tu hành luyện khí. Kết quả thiếu niên Thôi Sàm lúc ấy trợn trắng mắt, ném ra một câu: hạ ngũ cảnh sao? Đều là rác rưởi, nói làm gì cho tốn sức. Quả thực chính là tổn hại núi cao nước chảy của tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta tâm sự thượng ngũ cảnh đi. Nhớ năm xưa đệ tử ta tốt xấu cũng là 12 cảnh rồi. Lúc ấy Trần Bình An đối với hắn thành kiến sâu sắc, nên không muốn nghe thiếu niên áo trắng nói bốc phét nữa, đứng dậy đi tới chỗ xa luyện tập đứng cọc đi luôn. Nhưng hôm nay Trần Bình An nghĩ lại, có phải rất tổn thương tự tôn của Thôi Sảm hay không? Tốt xấu từng là tiên nhân 12 cảnh, còn cùng thành chủ Bạch Đế Thành đánh cờ ở giữa những áng mây. Trần Bình An gãi gãi đầu, cúi đầu uống ngụm trà, nhưng mà trong lòng suy nghĩ cũng hối hận đã gửi ngân phiếu 2.000 lượng cho Thôi Đông Sơn kia. Khách khí với đệ tử học sinh đã từng làm tiên nhân, không phải đề tâm như vậy, cái này không phải là vũ nhục người ta sao? Luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, đăng sơn ngũ cảnh, đồng bì cảnh, thảo căn cảnh, liễu cân cảnh, cốt khí cảnh, trúc lư cảnh. Trong đó 4 cảnh trước lần lượt tu luyện ra thịt gân cốt. Nói là luyện khí sĩ, thực ra dưỡng dục ra một bộ thể phách cứng cỏi cũng rất được xem trọng. Đạo lý rất dễ hiểu. Thân người nếu là một bát nước, luyện ra một cân khí. Nếu là bát nước chỉ có thể chứa được 8 lạng, còn lại 2 lạng sẽ thành công cốc. Cảnh cuối cùng là thông hiểu đạo lý, đúc nóng một lò, là cảnh đại thành vũ khí luyện khí cho khối thân thể này. Ý tứ đại khái là đang nói có thể chính thức lên núi. Bởi vì Trành Quỷ Dương Hoàng nhiều lần đề cập liễu cân cảnh nói thành lưu nhân cảnh, hắn từ dâu qua nón bèn cường điệu giải thích cùng với người thường Trần Bình An một phen, nói nghe rất trơn tru, tràn ngập trêu chọc thuần túy vũ phu đối với sơn thượng thần tiên, để cho đạo sĩ trẻ tuổi vừa vặn đình trệ ở tam cảnh vô cùng bất đắc dĩ không biết nói như thế nào. Từng có một vị tu sĩ kinh tài tuyệt diễm họ Liễu, chỉ bằng riêng chuyện luyện gân đã trực tiếp đăng nhập thượng ngũ cảnh, thành tựu vô thượng tiên nhân. Có thể nói là ở trước sau chưa từng ai như vậy, cho nên chuyên môn lấy liễu cân làm tên cho cảnh này, còn được gọi là lưu nhân cảnh. Bởi vì rất nhiều tu sĩ hy vọng xa vời, đi đường tắt, lầm đường lạc lối, tại cảnh giới bí tịch di lưu không trọn vẹn của tu sĩ họ Liễu, đi vào chỗ bế tắc, trì hoãn quá lâu, làm hỏng trung thân. Hắn từ dâu quay nón uống trà cũng hùng hồn như là uống rượu vậy, bên trong ngôn ngữ có rất nhiều trêu trọng. Người học võ chúng ta luôn bị tu sĩ sơn thượng xem nhẹ, nhưng có vô số điều gì dù gì đi nữa cũng mạnh hơn so với luyện khí sĩ, chính là từng bước vững chắc, không đi loạn đường tắt lung tung như vậy. Làm tới đâu chắc tới đó. Cho nên liễu cân cảnh này lưu lại trên đời này không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi ôm mộng hão huyền. Hơn nữa luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, chỉ cần không phải là binh gia cùng với kiếm tu lưu, gặp phải vũ phu thuần túy đệ tam cảnh bọn ta sẽ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đạo sĩ trẻ tuổi thân là một vị luyện khí sĩ duy nhất đang ngồi tại đây dầu dị nói: sau khi vũ phu các người tẽ thân luyện khí tam cảnh, luyện khí sĩ bọn ta tẽ thân trong ngũ cảnh, lại so bì lần nữa sao? Khẳng định là luyện khí sĩ bọn ta phần thắng lớn hơn. Hắn tử dâu quay nón cười hắc hắc nói: chúng ta chỉ cạnh tranh đồng cảnh, luyện khí sĩ thứ 9 của cảnh kim đan cảnh, đủ thần tiên chưa? Gặp vũ phu thuần túy sơn điên cảnh, thử xem. Đại ly phiên vương Tống Trường Kính kia, được mấy luyện khí sĩ 10 cảnh các ngươi dám ở trước mặt hắn hoành hành sao? Tống Trường Kính này nằm trong vũ phu thuần túy Bảo Bình Châu bọn ta. Hắn từ dâu quay nón vươn ngón tay cái. Hắn thủy chung không muốn thu hồi ngón tay cái, rất là tán dương. Vũ phu bậc này mới là thế gian thực hào kiệt, thân ở dưới núi lại có thể ngạo thị sơn thượng. Chỉ hận Từ Viễn Hà ta không thể gặp hắn một lần, nếu không cũng mặt dày mày dạn muốn kính hắn một chén rượu. Trần Bình An sắc mặt cổ quái. Phiên vương Tống Trường Kính không phải chính là thân thúc thúc của Tống Tập Tân, đừng đi ngang qua ngõ đi bình. Trần Bình An còn đã từng đối mặt cùng với Tống Trường Kính. Hơn nữa, vũ phu thuần túy cảnh giới không khác biệt mấy so với Tống Trường Kính. Là quê nhà trấn nhỏ, có cha Lý Huệ, càng đừng nhắc tới gia gia Thôi Sạp. Trần Bình An đành phải yên lặng uống trà. Sau đó ba người đi ăn cơm. Trên bàn rượu nơi đại đường đều nghị luận. Thì ra là có vị thần tiên sắp đại giá quang lâm Yên Chi Quận. Một tay thần thông thay đổi liên tục, thần tiên chiến sách có thể giải động thành binh. Hắn là có thể ném giấy thành mỹ nhân. Những cô gái thướt tha, dáng vẻ muôn phương, sau khi một tờ giấy màu vàng rơi xuống đất hiện thân, một đám cùng với người sống hoàn toàn không khác, giỏi ca múa, đối đáp trôi chảy. Lão thần tiên này một đường nam hạ, đã khiến cho quan to hiền quý ở ven đường các nơi thải y quốc đều không nhịn được than thở vì không được xem nữa. Cho nên lão thần tiên chưa giá lâm Yên Chi Quận, tòa quận thành thải y quốc chứ danh hậu thế vì mỹ nữ, cũng đã kiêng chân trông ngóng. Nam tử chờ đợi những mỹ nhân dị biến hóa từ trang giấy mà ra, còn có điểm gì thú vị nữa hay không? Các cô gái hơi có tư sắc lại đều là nổi lên tâm lý háo thắng. Có đạo lý một tấm giấy mỏng có thể hơn chân nhân các nàng sao? Trần Bình An không thấy hứng thú. Hắn từ dâu qua nón cùng với đạo sĩ Trương Sơn Phong lại là nóng lòng muốn thử, nói nhất định phải đi xem xét. Một người khăng khăng lời thề, nói lão thần tiên kia không chừng chính là tinh quái ma quái khoác ra người. Một người thì gật đầu mạnh phụ họa, nói quyết không cho phép yêu ma mê hoặc lòng người. Trần Bình An nhìn hai gã chính khí đầy người này, nghĩ rằng hai người các ngươi có thể lau khô nước miếng rồi hãy nói không? Không phải là muốn xem thử mỹ nhân sao? Nói thẳng đi, ta cũng sẽ không cười các ngươi đâu. Nói đến cùng, bọn họ chính là chưa từng được gặp cô nương thực sự xinh đẹp. Về điểm này, Trần Bình An thực sự yên lòng, bởi vì hắn cảm thấy mình đã gặp được cô nương xinh đẹp nhất trên đời này rồi. Nàng mi như viễn sơn nhỉ. Lạc Vách Sơn, một hồ nước nhỏ ở phía sau Trúc Lông. Nước rất trong nhưng lại không có cá. Hồ nước trống rỗng, không biết là muốn làm cái gì. Ngụy Bách lại thường xuyên ngồi ở đây, nhìn là có thể nhìn suốt nửa canh giờ. Còn có tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn, nửa năm gần đây tập trung theo dõi hồ nước, nhất định đừng để cho người ngoài tới gần. Ước chừng là không quá yên tâm hai vị này, Ngụy Bách thậm chí còn để cho hắc xà ở dưới bụng có kim tuyến kia rời ra khỏi huyệt động, chiếm cứ ngay tại phụ cận Trúc Lâu chờ đợi. Sau khi Trần Bình An rời đi, tiểu đồng áo xanh không có người để so sánh. Huống chi xuân hàn dần lui, mỗi ngày nắng ấm rạt rào, bắt đầu buông lỏng tu hành. Nữ đồng váy hồng phấn nhắc nhở hai lần, tiểu đồng áo xanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này gọi là thả lòng, có chừng mực, tích lũy sâu dày, cũng không gọi là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Hôm nay sau khi Ngụy Bách tại Trúc Lâu này, tiểu đồng áo xanh ngoan ngoãn đi theo phía sau. Trước đó mặc kệ hỏi như thế nào, Ngụy Bách chỉ nói để cho hắn mỏi mắt mong chờ, chính là không muốn để nói toạc ra chân tướng, làm hại tiểu đồng áo xanh càng ngày cong tâm cong phế, hận không thể hiện ra chân thân nhảy trong hồ nước vùng vẫy tận trời. Chỉ là kiêng kỵ thân phận tu vi của Ngụy Bách cùng với tính nhất âm nhu tiếu lý tàng đao của vị sơn nhạc đại thần này, ngự giang thủy xà này mới cố gắng áp chế lòng hiếu kỳ, miễn cho đã ăn nhờ ở đậu còn bị làm khó dễ. Ngụy Bách hôm nay vẫn là ngồi xổm bên hồ nước, cẩn thận chăm chú nhìn dòng nước chảy rất nhỏ trong hồ, nhìn như là một đầm nước lặng, thực ra không phải. Căn bản của sơn thủy khí vận tòa Lạc Phách Sơn dưới chân này thực ra không nằm ở đỉnh núi Sơn Thần Miếu. Chân núi tại Trúc Lâu, thủy vận tại hồ nước trước mắt. Sơn Thần Tông Sục Trương vốn trở mặt vị Bắc Nhạc chính thần này, hơn nữa lại là bản sắc thuần thần, khăng khăng một mực vì Đại Ly Tống Thị bán mạng, cứ một năm một mười mật sự bẩm báo cho lễ bộ cùng với Khâm Thiên Giám, nhận được hồi đáp cũng để cho miệng hắn kín như bưng, không được tiết lộ chút nào. Nếu là ý chỉ triều đình Đại Ly, Tống Dục Trương cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Về phần tu vi tự thân, vì vậy đã bị giam cầm ước thúc, không thể đầy đủ quản hạt Lạc Phách Sơn. Tống Dục Trương ngược lại rất lãnh đạm. Nhưng mà quan hệ giữa Tống Dục Trương cùng với thượng cấp trực tiếp Ngụy Bách xem như là càng ngày càng đi xa. Tiểu đồng áo xanh cũng ngồi xổm bên hồ nước. Hắn thậm chí không biết hồ nước này là từ nơi nào khuân vác lại đây. Nhưng với thân phận của Ngụy Bách, chỉ cần là bên trong hạt cảnh Đại Ly Bắc Nhạc, bàn sơn thủy vận thật sự dễ dàng. Tiểu đồng áo xanh nhìn trừng trừng hồ nước ở trong, chỉ hận không thể nhìn ra một dấu vết để lại. Hắn hoàn toàn không phát hiện Ngụy Bách ngồi bên cạnh. Ở trên địa bàn nhà mình lại là sắc mặt căng thẳng, chảy đầy mồ hôi, đầu vai như đã gánh đỡ núi cao, muốn đứng dậy không có cách nào. Quang âm như nước trôi qua, tiểu đồng áo xanh đang chán đến chết ngáp một cái, lúc này mới phát hiện có người xa lạ đứng bên cạnh Ngụy Bách, đang cong thắt lưng, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hồ nước. Hắn thân mặc đạo bào, đầu đội liên hoa quan, tuổi còn trẻ, bộ dáng rất anh tuấn, chính là cười lên lại không được đàng hoàng, và thấy giống như là ngụy trang giả vờ, biết xem chỉ tay, nhân cơ hội sờ chuộng bàn tay nhỏ bé các cô nương. Nếu là dĩ vãng ở phụ cận Ngự Giang, với tính tình nóng nảy của tiểu đồng áo xanh, đã sớm để cho đạo sĩ trẻ tuổi này cút đi thật xa, thật xa. Hôm nay ở Long Tuyền huyện gặp được nhiều mưa gió, tiểu đồng áo xanh đã thu liễm rất nhiều. Chỉ là vừa nghĩ đến bên người có một Bắc Nhạc chính thần kim thân sán lạn, bên trong Trúc Lâu còn có một vị đại tông sư võ đạo đỉnh phong đáng sợ tới cực điểm, ta đây còn sợ cái gì. Tiểu đồng áo xanh nhanh chóng đứng lên, bôi trơn cổ họng. Này này này, người đạo sĩ trẻ này, tại sao lại không biết điều như vậy, không lên tiếng chào hỏi cứ như vậy mà xông vào? Người có hiểu lão gia nhà ta Trần Bình An là chủ nhân của đỉnh núi này không? Hơn nữa phụ cận Trúc Lâu còn có đại hắc xà tặc hung, thích nhất là ăn thịt người. Người có thể sống sót là nhờ đại gia ta mỗi ngày tận tình khuyên bảo đấy. Khuyên đại hắc xà kia phải ăn chay, nếu không người lúc này... Tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngực, lộ mũi hướng lên trời, trong lòng thì cười to. Nghẹn khuất lâu như vậy, cuối cùng đụng phải một phàm phu tục tử, mình có thể răn dạy vài câu, không dễ dàng nha. Vừa nghĩ tới đây, tiểu đồng áo xanh lại càng nhìn càng thuận mắt đạo nhân trẻ tuổi, hận không thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ một vệt. Vậy sao? Nói như thế tức là bần đạo chờ phúc của ngươi tránh được một kiếp rồi. Đạo nhân trẻ tuổi cười tươi sáng lạn, vội vàng cảm tạ. Diễn xuất của đạo nhân xa lạ này rơi vào trong mắt của tiểu đồng áo xanh, so với Ngụy Bách, loại tươi cười âm trầm miên lý tàng trầm, bạn hữu này có thể chân thành hơn nhiều. Nhưng mà tiểu đồng áo xanh tại Long Tuyền quận, chó má này mỗi lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lăn lộn cùng với thảo mộc giai binh, lại cẩn thận đánh giá một ven đạo nhân, sau khi xác định không có nửa điểm khí tượng của luyện khí sĩ, kích động thiếu chút nữa là lẹ nóng lưng chồng, một đường lắc lư đi tới, nhảy hẳn lên vỗ đầu vai của đạo nhân trẻ tuổi. Cảm tạ cái gì? Trước khi xuống núi, Trần Bình An lão gia nhà ta đã nói, khi hắn không ở nhà, ta phải chống đỡ gánh nặng, đảm đương gia chủ. Ngươi là khách nhân, nào có đạo lý để ngươi bị kinh bách. Bên cửa sổ sau Trúc Lâu, sau khi lão nhân chân trần thấy một màn như vậy, cười ha ha nói. Người có bản lĩnh lại vỗ vai vị đạo nhân đó một cái. Tiểu đồng áo xanh sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu nhìn phía đạo nhân trẻ tuổi kia, lại nhìn lão nhân hơi điên ở cửa sổ lầu hai bên kia vài lần, lại nhìn đạo nhân đội liên hoa quan, dò hỏi. Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói nhỉ. Ngươi là đạo gia mười cảnh đại chân nhân, vẫn là thiên quân 11-12 cảnh sao? Đạo nhân trẻ tuổi cười lắc đầu. Đều không phải. Tiểu đồng áo xanh bán tín bán nghi, thấp giọng nói. Vị nhân huynh này, chúng ta đi lại giang hồ, bất luận bối phận cao thấp tu vi sâu cạn gì, thì đều chú ý dùng chân thành đối đãi người, không gạt người đó chứ. Đạo nhân trẻ tuổi gật đầu nói. Thực sự không lừa ngươi. dưới 10 cảnh. Ở Lạc Phách Sơn chẳng sợ đánh không lại, không phải chỉ có Ngụy Bách cùng với lão điên sao? Thế mà còn sợ ai rụt rè, thực sự không có đạo lý. Tiểu đồng áo xanh nhanh chóng suy nghĩ một phen, cảm thấy mình đã đứng ở thế bất bại, nhất thời mặt mày hớn hở, lại là nhảy lên vỗ bả vai đạo nhân một cái. Ta thấy người cằn cốt thanh kỳ, đừng có nản, đạo già nguyên anh cảnh, lục địa thần tiên mà thôi, người cố gắng mấy trăm năm, tóm lại vẫn là có chút hy vọng. Thực sự không được, về sau bị người ta khi dễ, cứ báo danh hiệu của ta, nói có người quen Tiểu Bạch Điều trong Ngự Giang Lãng, hoặc là Tiểu Long Vương ở Lạc Phách Sơn. Hai tên hiệu này, một cái phong lưu, một cái uy phong. Lão nhân lầu hai tùy ý cười to, vươn ngón tay cái với tiểu đồng áo xanh. Tiểu Thùy Xà, coi như là ngươi có bản lĩnh, nếu hôm nay không chết, về sau đủ để ngươi chém gió cả đời. Tiểu đồng áo xanh nuốt nuốt nước miếng, trong mắt vừa chuyển, ho khăn một tiếng, cúi đầu lui lại, ngoài miệng nhắc tới: đi tu hành, đi tu hành, hôm nay không thể trì hoãn tu hành. Đạo nhân trẻ tuổi cười cười, gật đầu, giọng nói ôn hòa: tu hành là không thể buông lòng, đi đi đi, bần đạo đối với tu hành cũng có tầm đắc, ngươi hỏi ta đáp, có thể giúp ngươi tham mưu. Sau đó tiểu đồng áo xanh thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện có người cùng mình sóng vai mà đi. Cái này chưa tính là kỳ quái, kỳ quái là bên Ngụy Bách kia cũng có người ngồi ở bên kia, càng kỳ quái là cửa sổ lầu hai cũng có người cùng với lão điền chân trần đứng sóng vai. Mà ở trúc lầu bên kia phía sau, cô ngốc đang nhìn trái phải về phía bên này, lại cũng có người cùng nàng lén nút nhìn lại đây. Một đám, tất cả đều là đạo nhân trẻ tuổi, đầu đội liên hoa quan. Tiểu đồng áo xanh nhắm mắt lại, làm bộ người mù sờ soạng đi phía trước. Ta không nhìn thấy gì hết, cái gì cũng không nhìn thấy gì hết, ta đang mộng du, ta là đang mộng du. Trúc lầu bên kia, nữ đồng váy hồng phấn nháy đôi mắt to lòng lành. So với hành vi bất kính trước đó của tiểu đồng áo xanh, nàng tò mò hơn là sợ hãi. Một người đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng, hai tay giấu trong tay áo, nhìn một đám phù lục văn tự hiện hiện trên vách tường, chật chật lấy làm kỳ lạ nói: chữ còn có ý tứ như vậy, không hồ là giúp đỡ, thiên cơ không thể tiết lộ. Lầu hai bên kia, đạo nhân trẻ tuổi dựa nghiêng vào cửa sổ cười nói: nghe nói người muốn đánh nhau. Lão nhân chân trần trước tiên lấy cái lạy dài của nho ra, dùng thân phận người đọc sách thôi thị cung kính hành một lễ, sau đó đứng thẳng dậy lui về phía sau hai bước, dùng thân phận võ phu ôm quyền hành lễ, lại không có nửa điểm kính sợ, ánh mắt cực nóng nói: mong được lục trưởng giáo chỉ giáo một hai. Đạo nhân trẻ tuổi ra vẻ giật mình, cũng thoải mái cười ha hả nói: đâu có đâu có, chỉ một hai là tốt rồi, nếu như lãnh giáo 3, 4, 5, 6, bần đạo thực đúng là khó xử. Dù sao hôm nay đang ở hạo nhiên thiên hạ các ngươi, hai chân giống như là lún bùn, đi không có thoải mái, nhảy không được cao. Bên cạnh hồ nước, đạo nhân trẻ tuổi sóng vai ngồi cùng Ngụy Bách hỏi: Ngụy đại sơn thần, có thể cho bần đạo biết giọt nước trong hồ nước kia cùng với hạt mần của kim liên có được trồng ở đó là có lai lịch như thế nào không? Ngụy Bách vẫn là không thể đứng dậy, chỉ đành cười khổ nói: hồi bẩm trưởng giáo lão tổ, nước là đêm trước khi thần thủy quốc bị diệt, ta vụng trộm cho người lấy ra 3 vạn cân nước suối. Hạt kim liên kia là đồ cổ trong hoàng khố thần thủy quốc, năm đó đến ngay cả hoàng thất cùng với lão nhân Khâm Thiên Giám đều nói không rõ được, chỉ biết đời này đến đời khác đều xem là chân quý truyền thừa lại. Sau khi thần thủy quốc mất nước, chạy nạn qua Kỳ Đôn Sơn, bị ta gặp được, cuối cùng có được hạt mầm này, bèn nghĩ liệu có thể dựa vào nước linh tuyền dựng dục ra một cây tử kim liên hoa mà chỉ có tiểu liên hoa động thiên trong truyền thuyết mới có hay không. Bởi vì Ngụy Bách là bác nhạc chính thần, là chủ nhân toàn bộ sơn mạch, vận mệnh nhất thể, điều này cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng có số thời điểm thiên tai đại họa sẽ trở thành gánh nặng của sơn thủy chính thần. Sau khi đạo nhân đội liên hoa quan này xuất hiện bên cạnh, Ngụy Bách đã bị đạo nhân một cước dẫm cho không thể nhúc nhích. Cho dù đạo nhân chỉ là đạp lên Lạc Phách Sơn mà thôi, thực ra lại không khác gì đạp lên đỉnh đầu Ngụy Bách. Nếu đạo nhân một cước đá sụp Lạc Phách Sơn, như vậy khả năng pho kim thân của Ngụy Bách ở đỉnh Phi Vân Sơn kia sẽ bị gãy đứt hơn phân nửa cánh tay. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu phản bác nói: không phải, chỉ có tiểu liên hoa động thiên mới có, trung thổ thần châu, long hồ sơn, thiên sư phủ cũng có tử kim liên hoa tam chu phẩm tướng vô cùng tốt, mọc cũng không tệ lắm, cao tới hơn 10 trượng. Ngụy Bách không biết nói gì để chống đỡ. Đạo nhân chính là tam đệ tử Lục Trầm, dưới chứng đạo tổ nơi Thanh Minh Thiên Hạ mà đạo giáo tỏa trấn. Đạo giáo Thanh Minh Thiên Hạ lại phân tam giáo, trưởng giáo tam giáo này địa vị cao thượng siêu nhân, tương đương Lễ Thánh, Á Thánh, Văn Thánh tại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lục Trầm vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, mỉm cười nói: được rồi, đừng có giả vờ câm điếc. Bần đạo nếu thực sự muốn làm gì ngươi, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? À, mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.